ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 96, cuộc đời nếu chỉ như lúc mới gặp 7. Góc truyện audio.com. Editor, may cũng không biết có phải bởi vì Lâm Chu Giật đột nhiên xuất hiện đột nhiên lên tiếng hay không. Sau chiều hôm đó, Trần Văn Tiệp quay cực kỳ nghiêm túc, trầm mặc, ở cùng ngày liền hoàn thành tất cả hạng mục trong nhà. Chỉ cần quay chụp bổ sung cảnh tượng bên ngoài một chút liền ok. Sau khi thuận lợi chấm dứt, nên tan tầm thì tan tầm, nên về nhà thì về nhà. Cố Thanh Thanh lưu lại cô còn có tư liệu của Lâm Chu Giật cần sửa sang lại. 8 giờ rưỡi, cả tòa nhà của Húc Giật trên cơ bản đều tắt đèn. Cố Thanh Thanh còn chưa đi, ngày mai chính là thứ 6. Lâm Chu Giật nói qua, phải sửa sang tư liệu lại cho anh, bởi vì liên quan quay chụp quảng cáo của Trần Văn Tiệp. Cả ngày hôm nay cô đều chưa sửa sang lại tốt, lúc này đành phải trước lưu lại tăng ca thêm một chút. Lúc Lâm Chu Giật ra tới, liền nhìn thấy Cố Thanh Thanh vẫn ghi chép vào máy tính. Tư liệu sửa sang lại cũng không khó. Thành lập hồ sơ Excel, ghi con số vào, phân tích, lại phân tích chữ viết rõ ràng viết sáng tỏ ra là được. Biểu tình của cô nghiêm túc, sớm đã sửa sang lại tư liệu xong, lúc này cũng chỉ cần sửa sang lại ghi vào là được. Nhìn từ nơi xa, cô ăn mặc không chút cẩu thả. Cũng không đắt giá, chỉ là thoải mái vừa người mà thôi. Nhưng cho dù là trang phục vô cùng đơn giản như thế, cũng khó có thể che giấu khuôn mặt thanh lệ đoan trang của cô. Anh đã nói, cho dù Lãnh Tư Thành thật sự chỉ muốn tùy tiện tìm một cô gái không có địa vị làm vợ. Ít nhất, cũng phải tìm bộ dáng xinh đẹp. Em có lẽ là anh ở một bên nhìn quá lâu. Cố Thanh Thanh tựa hồ ý thức được cái gì đó. Quay đầu nhìn thoáng qua anh, Lâm Chu Giật cười, dứt khoát hào phóng liền đi tới. Sao đã trễ thế này còn chưa tan tầm, Cố Thanh Thanh cũng đứng dậy, lễ phép đáp lại, Lâm Tổng, quay đầu nhìn màn hình máy tính, còn thiếu một chút, công việc liền làm xong. Cách chương.